phế tài tiểu thư, phúc hắc tà vương nghịch thiên phi. Chương 28, nhân vật quan trọng tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn Khôn Trụy là một thần khí có khí linh, cũng là thần khí mà mỗi người trên Thương Khung đại lục đều muốn. Nga, Quân Mặc Sơ thuận miệng lên tiếng, thái độ miễn cưỡng như trước thật rõ ràng, tựa hồ ở trong mắt nàng, giống như trong lời nói của Thanh Minh Dạ không phải là một cái thần khí, mà là một cái linh khí bình thường không đáng chú ý. Thanh Minh Dạ không hiểu sao đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ muốn cậy đầu của nàng ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì. Người bình thường như vậy, ít nhất đều hỏi một câu là Càn Khôn Trụy đi. Ai lại không muốn thần khí? Huống chi, hắn vô duyên vô cơ nhắc tới Càn Khôn Trụy, nàng liền ngay cả một chút cũng không tò mò xem vì cái gì mà cùng nàng nói về Càn Khôn Trụy. Người không hiếu kỳ vì sao bản tôn nhắc tới Càn Khôn Trụy. Thanh Minh Dạ trầm giọng nói. Tới rồi, Quân Mặc Sơ đáp một câu không liên quan. Thanh Minh Dạ ngẩng đầu liền thấy, đại môn quân gia lẳng lặng đứng ngay trước mắt, phủ đệ có phong cách cổ xưa lại xa hoa tượng trưng cho gia tộc có nội tình hùng hậu. Dĩ nhiên một đường đến đây, nàng liền không nghe rõ ràng lời hắn nói. Nơi này là đệ nhất thế gia đại vũ quốc quân gia, ngươi xác định muốn cùng ta đi vào. Quân Mặc Sơ thấy cước bộ của Thanh Minh Dạ không có dừng lại, ngược lại có tư thế nàng đi tới đâu liền đi tới đó, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Thì tính sao, ngươi không sợ đắc tội quân gia. Vừa rồi hắn cũng nghe thấy, nàng là bị quân gia đuổi khỏi nha môn, hiện tại trở về, xác định chắc chắn không thoát khỏi châm chọc khiêu khích, hắn nếu đi cùng mình, chỉ sợ cũng liên lụy không ít. Thanh Minh Dạ cười nhạt, một cái gia tộc nho nhỏ, tại sao phải sợ hãi? Một cái gia tộc nhỏ bé như vậy, đặt ở Thương Khung đại lục giống như một con kiến, không đáng để hắn đặt vào mắt. Khóe miệng Quân Mặc Sơ không tự chủ co rút. Quân gia tại Đại Vũ quốc hô phong hoán vũ, ngay cả hoàng thất cũng nể mặt ba phần, ở trong mắt hắn, chỉ là cái gia tộc nho nhỏ. Nam nhân này là quá mức tự đại, hay là thật sự cường đại? Người tên là gì? Nàng bỗng nhiên nhớ tới, nàng tựa hồ còn không biết tên của hắn. Thanh Minh Dạ không trả lời ngay, mà là ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái, rồi sau đó mới thản nhiên mở miệng. Thanh Minh Dạ, Quân Mặc Sơ nhanh chóng tìm tòi trong trí nhớ, muốn tìm trong trí nhớ tìm xem có chút tin tức về cái tên này không, lại phát hiện trong ký ức căn bản là chưa nghe qua tên người này. Đem cái tên này ghi tạc vào trong lòng, nàng cũng không hỏi thêm cái gì nữa, bởi vì gia đình thủ vệ đã phát hiện ra nàng. Đứng lại, gia đình từ trên xuống liếc mắt dưới đánh giá Quân Mặc Sơ một cái, giọng điệu khinh miệt. Ta nói Tam tiểu thư, ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Ngươi cũng không phải là người nhà quân gia. Miệng gọi Tam tiểu thư, nhưng trong lời nói không có chút tôn kính, ánh mắt nhìn Quân Mặc Sơ giống như đang nhìn một chuyện cười. Quân Mặc Sơ thản nhiên nhìn hắn một cái. Nương ta đâu, yêu Tam tiểu thư lời này sao lại hỏi ta, nương của Tam tiểu thư ngài không thấy, nô tài như ta như thế nào có thể biết. Ngươi nhanh chạy nhanh đi, nơi này cũng sẽ không cho ngươi vào lại. Ta chỉ cho ngươi cơ hội một lần. Tình mâu trầm xuống, Quân Mặc Sơ lạnh lùng nhìn gia đình kia, gằn từng chữ nói. Nương ta ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia đình bình thường quen ỷ thế hiếp người, ở trong mắt hắn, Quân Mặc Sơ bị đuổi ra khỏi quân gia, lại là phế vật vô dụng, nghĩ đến cũng không thể trở lại quân gia, một khi đã như vậy, hắn còn có cái gì phải vậy? Cữu cữu của hắn là thân tín bên người quân gia đại trưởng lão, có cữu cữu ở phía sau làm chỗ dựa còn có thể sợ một phế vật như nàng. Cách chương.